Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lần sau lên núi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Chương 115, lần sau lên núi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tam Mậu đổi ký về sau, nhanh nhất tiến về Mỹ quốc thành phố ép chuyến bay tại sau 1 tiếng rưỡi. Cho nên thừa cơ hội này. Mọi người dứt khoát ở phi trường phụ cận thức ăn nhanh sảnh tiểu tọa. Vừa ăn đồ vật một bên nghe Tam Mậu thuật lại đầu đuôi sự tình. Lần này người mua, cũng chính là người ủy thác thân phận tương đối đặc thù. Là Mỹ quốc nào đó nghị viên phía sau vô cùng trọng yếu kim chủ. Tài lực hùng hậu, rất có lực ảnh hưởng. Lại vừa vặn nghị viên qua một thời gian ngắn nữa liền tiến vào châu tuyển cử. Thân là vừa tiếng hô tối cao người dự bị càng là cần người ủng hộ đại lực ủng hộ. Nhưng vấn đề, liền xuất hiện tại vị này kim chủ con gái một trên thân. Nếu không phải tình thế đã sắp mất khống chế đến ảnh hưởng châu tuyển. Vị này nghị viên là sẽ không ở thời gian này thông qua quan hệ. Giúp hắn người đầu tư tìm linh môi. Dù sao dù là Mỹ quốc ở phương diện này mặt ngoài bảo trì chính là tự do. Rộng lượng. Tôn trọng thái độ, nhưng bí mật, vẫn như cũ là mang theo một loại nào đó khác cảm xúc. Loại thời điểm này, dù là bản thân không có vấn đề, đối thủ đều sẽ giúp ngươi sáng tạo vấn đề. Cho nên chuyện này nếu như bị đối thủ phát hiện, rất khó nói sẽ mượn cơ hội như thế nào lẫn lộn. Chính khách cùng truyền thông trắng trợn phủ lên, rất dễ dàng liền dẫn đến sau cùng thất bại. Cũng bởi vậy. Tam Mậu lần này thân phận là tâm linh khai thông sư. Cái này mới xưng hô ngược lại là thật thú vị. Nghe Tam Mậu sau khi nói xong, đám người nhịn không được cười khẽ, mà Bán Long quan tâm nhất là sẽ không ảnh hưởng bọn hắn trực tiếp. Biết chỉ cần không quay chụp đến nào đó nghị viên chờ có quan hệ sự vật liền không sao về sau. Mới mặc kệ là tâm linh khai thông sư vẫn là linh môi đâu. Bất quá thừa dịp còn không có đăng ký, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Bách Phương báo cáo chuẩn bị 1 tiếng. Để xử lý trực tiếp hậu trường đệ lục bộ thành viên hơi trong lòng có thấp. Phòng ngừa ra chỗ sơ suất, cùng Bách Phương thông xong điện thoại cúp máy về sau. Tiếp tục nghe Tam Mậu nói lên nhân, nguyên nhân gây ra chính là tập đoàn tổng giám đốc nữ nhi cùng nàng Bạch Phú Mỹ khuê mật đoàn nhóm. Tự mình tìm đường chết gây ra đó. Vivian trước đây không lâu mới đầy 20 tuổi, nàng đã từng là nào đó chứ danh đùa ác trực tiếp trung thực phấn ti. Thậm chí trước kia trực tiếp còn đang lúc, nàng mỗi lần đều sẽ cho thần tượng của mình phong phú khen thưởng. Thẳng đến về sau thần tượng ở nước ngoài nào đó khách sạn tiến hành đùa ác lúc. Bởi vì không rõ ràng nước khác pháp luật bị bắt, lần kia thang máy đùa ác sự kiện trực tiếp bóp chết 2 người sự nghiệp. Dù là thân là trung thực phấn ti Vivian hiệu triệu cái khác phấn ti, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, khó qua mấy tháng về sau, còn tốt Vivian lại cùng những người trẻ tuổi khác đồng dạng. Nhanh chóng tìm được thân tượng của hắn, cái này mới đi ra khỏi trước đó, bóng ma, nhưng nàng nhưng như cũ cùng đã từng người cùng sở thích nhóm thỉnh thoảng hỗ động, cũng duy trì mỗi tháng vui lên truyền thống. Nguyên lai tại nàng yêu thích đùa ác trong vòng nhỏ, mọi người mỗi tháng đều muốn chuẩn bị một cái đùa ác. Đem đùa ác video thống nhất để lên về sau, từ trong vòng nhỏ mọi người đến bình xét ra tháng đó tốt nhất. Cũng có thể được đến trong vòng 1 tháng đùa ác chi vương vương miện. Phần này vinh diệu đối với Vivian tới nói, tựa như là tốt nghiệp trung học lúc vũ hội vương hậu đồng dạng trọng yếu. Cho nên nàng tìm tới nàng Bạch Phú Mỹ đám tiểu tỷ muội, lợi dụng thành phố F đã từng một cái truyền thuyết, tỉ mỉ làm ra một cái làm người sợ hãi đùa ác. Nữ lang áo đỏ, các nàng cố ý chọn ban đêm trời tối người yên, người đi đường cực ít thời điểm, mấy người xuyên đồng dạng váy đỏ, đồng dạng tóc, liền ngay cả trang dung đều vô hạn tương tự, sau đó tuyển định cái nào đó mục tiêu về sau. Cố ý từ trước mặt đối phương trải qua, chờ đối phương thông hướng kế tiếp giao lộ lúc, nhất chuyển cong, liền sẽ nhìn thấy phía trước cách đó không xa, xuyên váy đỏ, cúi đầu lẳng lặng đứng ở đằng kia một người khác, chỉ cần người qua đường sợ hãi, quay người hướng một chỗ khác bước nhanh đi mau lúc, lại sẽ ở chỗ ngoặt gặp phải cái thứ ba đồng dạng cách ăn mặc người. Cứ như vậy, Vivian dùng phương thức như vậy, cùng nàng khuê mật nhóm lần lượt làm nhiều lần đùa ác. Thậm chí có lần còn dọa đối phương tiểu trong quần, chờ đến thời gian đem cái này đùa ác video chia cắt phát đến trong vòng nhỏ về sau. Vivian phi thường thuận lợi đạt được đùa ác chi vương vương miện. Cái này khiến nàng phi thường đắc ý, tự xưng là đã từ lúc trước thần tượng trên thân học được tinh chất. Cũng kiêu ngạo tuyên bố tháng sau vương miện, cũng sẽ là nàng, mà quái sự, chính là từ khi đó bắt đầu. Lại nói Vivian đạt được vương miện, tâm tình tự nhiên là cực tốt, ngày thứ hai ban đêm liền hẹn lên nàng Bạch Phú Mỹ đám tiểu tỉ muội. Cùng đi quán ba điên rồi một thanh, một mực chơi đến rạng sáng, mới toàn thân mùi rượu dắt dìu nhau từ trong quán ba đi tới. Lung la lung lay, ngã trái ngã phải đường đi bên cạnh lấy xe, nhưng đi đến một nửa lúc, thì có một tiểu tỉ muội thực sự nhịn không được. Che miệng liền chạy qua một bên mặt cỏ, vịn cây cuồng thổ đi. Vivian cùng những người khác cười ha ha, cười nhạo khuê mật một trong tửu lượng về sau. Tiếp tục lung la lung lay đi về phía trước, mấy người phân biệt ngồi lên xe của mình, mơ mơ màng màng chờ lấy còn ở một bên nôn khuê mật. Tính toán đợi nàng sau khi lên xe lại riêng phần mình rời đi. Vivian cũng đồng dạng, ngồi tại điều khiển tòa chống đỡ thái dương. Nửa đường cảm giác mình còn giống như mê hoặc vài giây. Thẳng đến đột nhiên đánh xuống ngủ gật kém chút đụng vào tay lái mới thanh tỉnh một cái chớp mắt. Lúc này lên dây có tinh thần, mở to tràn ngập men say cùng buồn ngủ mắt, xuyên qua kính chiếu hậu hướng về sau ngắm nhìn, vừa lúc trông thấy nôn ra khuê mật chính lung lay đi hướng xe của mình. Chỉ là người dưới tàng cây chỉ có thể nhìn rõ thân ảnh. Nhưng thấy nàng bằng lảo đảo nghiêng ngã mở cửa xe ngồi lên ghế lái. Ngay cả chào hỏi đều không đánh liền lái xe nhanh chóng lái đi. Không chỉ có liền giày cao gót đều ném trên đường bên ngoài. Còn đang phát động sau xe, lui lại lúc đằng sau đuôi xe đụng ngừng ở sau lưng nàng một cái khác tiểu tỉ muội đầu xe. Trêu đến bị đụng độ nóng đến kêu to, bích chí. Ngoặc kép, mà Vivian thì cùng những người khác ồn ào cười to, là hết sáng mai đi tìm nàng tính sổ sách về sau. Riêng phần mình phát động ô tô, ấn xuống loa thay thế tạm biệt, riêng phần mình lái xe rời đi, men say mông lung các nàng hoàn toàn không có lưu ý đến. Đi nôn tiểu tỉ muội luống cuống tay chân lên xe lúc, bị đèn đường bắn ra trên mặt đất, thuộc về bóng dáng của nàng về sau. Còn theo một đoàn cái bóng, dán tại bóng dáng của nàng về sau, lặng yên không tiếng động đi theo lên xe, chờ Vivian về đến nhà, ngủ một giấc đến ngày thứ hai, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lúc liền bị chuông điện thoại đánh thức. Nhận nghe xong mới từ đầu bên kia điện thoại, khuê mật thất kinh nức nở tiếng khóc bên trong, biết rồi hôm qua trước hết nhất lái xe chạy mất tiểu tỉ muội, chết tại nhà mình lộ thiên trong hồ bơi. Nếu như chỉ là say rượu chết đuối, kia chuyện này cũng liền lấy ý bên ngoài xử lý, nhưng nàng lại không chỉ là chết đuối đơn giản như vậy. Bởi vì nàng là liền xe dẫn người cùng một chỗ tiến vào trong hồ bơi. Đồng thời, còn đang trước khi chết đổi một đầu váy, lúc trước các nàng giả trang, nữ lang áo đỏ, lúc xuyên váy, nguyên bản cái này đã khiến Vivian bọn người cảm thấy kinh hoàng. Nhưng về sau ra kiểm tra thi thể báo cáo, khi Vivian xuyên thấu qua ba ba của nàng quan hệ biết lúc, càng là tay chân lạnh buốt, nàng bị chết đuối trong hồ bơi tiểu tỉ muội, không chỉ không có đầu lưỡi, liền ngay cả con mắt đều bị người vì cái gì dùng dây câu che lại. Thậm chí, hạn thể, cũng bị dùng trang trí đao cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Đủ loại này hết thảy. Toàn bộ đều là trong truyền thuyết nữ lang áo đỏ tao ngộ bi thảm. Chẳng lẽ là các nàng đùa ác bị phản xã hội nhân sĩ phát hiện? Cũng để mắt tới bắt đầu kẻ bắt trước tội sao? Hoặc là, bất kể là loại kia phỏng đoán đều làm người sợ hãi. Vivian tại cùng cái khác tiểu tỷ muội thông qua khí không lâu sau. Thì có hung án cục điều tra tới cửa hỏi thăm Money, nhưng không chỉ là ra ngoài sợ hãi. Cũng bởi vì loại sự tình này đối với Vivian vị trí tầng cấp tới nói. Đã coi như là không nhỏ bê bối. Lại thêm cùng Vivian phụ thân. Có mật thiết quan hệ hợp tác nghị viên ngay tại vì thống đốc tuyển cử làm chuẩn bị. Chứ lo lắng nhiều hạ lại làm sao có thể chi tiết cáo chi. Các nàng hẹn nhau giữ vững bí mật, cũng tùy thời mang lên bảo tiêu, tránh cho bị núp trong bóng tối hung thủ phát hiện, có cơ hội để lợi dụng được. Cứ như vậy sợ hãi qua gần 10 ngày sau, nhưng như cũ truyền đến không may tin tức, Vivian một vị khác khuê mật, đi tham gia tư nhân yến hội lúc đột nhiên biến mất. Tìm kiếm khắp nơi sau tại tiểu quả vườn phát hiện thi thể của nàng. Đồng dạng bị cắt mất đầu lưỡi, hai mắt bị phong thượng, hạ thể phá thành mảnh nhỏ, bị người phát hiện lúc hai chân quỳ trên mặt đất, dựa lưng vào thân cây, hai mắt lưu lại huyết lệ, khẽ nhếch trong miệng đen ngòm, mà bị nàng hoa lệ váy dài màu đỏ che giấu hạ thể chỗ. Lại có vết máu dọc theo bùn đất chậm rãi uốn lượn, chảy ra. Đáng sợ bộ dáng để đám người nhịn không được buồn nôn nôn khan. Lại một lần nữa phát sinh thảm án gây ai ai sợ hãi cảm thấy bất an. Thậm chí ngay cả vì thống đốc lựa chọn sử dụng đang cố gắng kéo cần phiếu bầu người ứng cử nhóm. Cũng đang diễn giảng lúc bị truyền thông cùng dân chúng hỏi hung sát án sự tình. Các phương chú ý cùng yêu cầu mau chóng phá án tạo áp lực. Làm cho hung án cục điều tra không thể không cùng FBI liên thủ. Thành lập chuyên án tiểu tổ tăng tốc phá án tốc độ. Nhưng vô luận như thế nào đều lấy giám sát, thu thập người bị hại trên thân thể vân tay, đều không có chút nào tiến triển. Giám sát bên trong không có có thể người. Người bị hại trên thân thể cũng không tìm được trừ nàng bên ngoài cái khác vân tay. Nhìn qua. Tựa như là người bị hại mình cầm trang trí đao cùng dây câu. Thay đổi váy đỏ về sau. Tiến về nơi nào đó đem chính mình dùng một loại thảm liệt phương thức cho sát hại đồng dạng. Bởi vì tại con mắt, miệng cùng đùi chung quanh thu thập được vân tay. Chỉ có người bị hại. Thảm liệt như vậy để Vivian khuê mật rốt cục nhịn không được trong lòng sợ hãi. Tại hung án cục điều tra lần nữa tới cửa lúc. Toàn bộ hợp bàn đỡ ra, cũng tìm kiếm bảo hộ, mà cho đến lúc này, Vivian mới không thể không phối hợp hung án cục điều tra. Đưa nàng cùng khuê mật nhóm thu tất cả đùa ác video. Cùng nàng đùa ác vòng quan hệ, cáo chi cho hung án cục điều tra tiến hành người hiểm nghi loại bỏ. Nhưng bởi vì ba ba của nàng cùng lập tức nào đó nghị viên quan hệ, để hung án cục điều tra đồng ý. Không hướng truyền thông công bố Vivian tại trận này hung án bên trong nhân vật. Tận khả năng cam đoan không đem vấn đề mở rộng, cũng coi là bảo hộ Vivian cùng nàng khuê mật thủ đoạn một trong. Cũng không có qua mấy ngày, vẫn như cũ truyền đến Vivian khuê mật chết ở phòng ngủ mình trong bồn tắm tin tức. Chờ ở bên ngoài bảo tiêu lâu không gặp ra, kêu trong nhà nữ hầu đi vào xem xét. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy đầy đất đầy tường huyết thủ ấn. Mà khuê mật thì ngoẹo đầu, tay phải thẳng tắp rũ xuống bồn tắm lớn bên ngoài. Tại đầy vạc huyết thủy bên trong đã chết đã lâu. Tại nàng rủ xuống đặt ở bên bồn tắm tay phải chỗ. Trên mặt đất nằm một thanh dính đầy vết máu phá lông mày đao. Vivian nghe được tin tức này về sau, trực tiếp hỏng mất, nàng biết kế tiếp liền sẽ là chính mình. Mà căn bản cũng không có cái gì phản xã hội biến thái sát thủ. Chính là nữ lang áo đỏ. Chính là nữ lang áo đỏ tại lấy mạng. Ngay tại Vivian phụ thân cũng vô kế khả thi tình huống dưới. Hắn trọng yếu hợp tác đồng bạn đề cử chứ danh linh môi kinh khủng nữ hài Tammy. Chỉ tiếc Tammy tạm thời không ở trong nước, đồng thời không thể phân thân. Cái này mới có tam mậu bọn người nước Mỹ thành phố F chi hành. Nhưng mười mấy tiếng hành trình sau khi hạ xuống, hơi có vẻ mỏi mệt đám người, còn không có ra kiểm an, cũng bởi vì tam mậu mang vật phẩm tùy thân mà bị chụp xuống. Đây là cái gì? Tóc đỏ trên mặt mang tàn nhang kiểm an nhân viên, trừng lớn mắt chỉ vào tư tam mậu thả pháp khí trong hộp gấm. tìm ra đến xương chế vật. Hồ Tam Mậu nhìn, Mạc Danh mở miệng, là heo xương cốt a. Vừa dứt lời, Thiểm An Viên trên mặt viết đầy các ngươi là biến thái sao? Chờ chữ, ở bên cạnh nghe có một trận quản lý nhân sĩ tiến lên. Nghiêm mặt lại nghiêm túc nhìn xem Tam Mậu nói, thật có lỗi tiên sinh, xin ngài, cùng bằng hữu của ngài đến bên này, dừng một chút sau còn nói. Chúng ta cần đối với các ngươi tiến hành một cái kiểm tra cặn kẽ. Phòng ngừa có bất kỳ hàng cấm bị đưa vào. Mời thông cả Mani ân ân ân. Lời này không chỉ để Tam Mậu sững sờ, cũng làm cho Tô Khước bọn người đi theo sững sờ. Trên mặt Mạc Danh liền xuất hiện một cỗ mang theo cổ quái chột dạ. Nhất là lấy Bán Long cùng Tiêu Vi Nhất Thắng, Emma, Hàng Cấm, Huyễn Chó, Huyễn Hồ, Hoàng Nga Âm Dương Điệp liền không nói. Nhưng, không biết nữ quỷ cùng hoa hạ thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Có tính không Hàng Cấm. Nghĩ tới chỗ này đám người yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại Tô Khước bên người Tống Trầm. Trừng mắt nhìn, a, còn có vừa phi thăng sau lại trở về. Kiếm Tiên, Bán Long bọn người vẻ mặt như thế càng là trêu đến hai vị Kiểm An cảnh giác. Trọng điểm nhìn chằm chằm khí chàng mạnh nhất Tống Trầm. Một bên phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi, một bên yên lặng lui ra phía sau một bước, ấn lấy trên bờ vai máy truyền tin, thông chi sân bay cảnh sát hình sự nhân viên mang theo lang khuyển đến đây. Còn bên cạnh cái khác đồng dạng qua kiểm an đám người. Gặp chiến trận này tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Liền sợ đợi chút nữa phát sinh sự tình lan đến gần chính mình. Trong lúc nhất thời, lấy Tô Khước bọn người làm trung tâm, tạo thành hình tròn khu vực chân không, mà cùng một thời gian, hơi có vẻ phân loạn tiếng chạy bộ, cùng hành động ở giữa kim loại vật va chạm âm thanh từ xa tới gần. Đồng thời truyền đến còn có thuộc về loài chó phun khí âm thanh. Bốn cái đen lưng vừa tới trước mặt, liền không ngừng hướng Tô Khước bọn người cuồng khiếu muốn lao vào. Nếu không phải là bị người chăm chú lôi kéo dây thừng, đoán chừng lúc này đã vọt lên, không đợi Tô Khước bọn người có động tác, chỉ một tiếng từ nàng trong tay áo truyền đến không vui hừ một cái. Thuộc về cổ lão hung thú khí sát mặt đất đánh úp về phía bốn cái đen lưng. Lập tức để một khắc trước còn dương nanh múa vuốt đại cầu. Trong nháy mắt kẹp cái đuôi, kêu thảm cái lấy lỗ tai trốn về sau, run lẩy bẩy. Trước đây sau so sánh quá mức khác lạ, không chỉ là xung quanh đã tại cầm điện thoại trực tiếp du khách trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả kiểm an nhân viên cùng chạy đến sân bay các đặc cảnh. Cũng một mặt chấn kinh, như thế cho chúng ta mất mặt. Tiêu Vi đứng ở một bên, nhìn xem trên bàn xương heo đầu, lại quay đầu nhìn xem vẫn như cụ kêu thảm không ngừng hướng về sau tránh cảnh khuyển đen lưng. Thở dài sau thì tháo. Mấy khỏa xương heo đầu, cứ như vậy trận địa sẵn sàng, ngoặc kép chấm chấm, quý quốc thực sự là, nghiêm cần, Tam Mậu nghe, nhìn Tiêu Vi một chút, dùng ánh mắt ngăn lại nhà mình cháu gái ruột mà nhả rãnh về sau. Hướng kiểm an nhân viên mỉm cười, thật có lỗi, ta có thể hay không đánh điện thoại. Hừ, ngươi bây giờ chính là đánh 100 điện thoại đều không tốt làm. Kiểm an chủ quản cảnh giác chừng mắt Tam Mậu bọn người. Sau 10 phút, Tô Khước bọn người thuận lợi tiến vào Mỹ quốc thành phố F. Hết chương.